muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 14, gia đình tôi đều là phường nhan khống. Góc truyện audio.com, nam nhân gật đầu, cậu ăn chưa? Ngoặc kép, thậm chí chống cằm nhìn hắn ăn cơm, hình như đây là lần tiên được gần gũi người trước mặt như vậy, lát nữa phải về nhà ngủ, không muốn ăn quá no. Ngoặc kép, ăn thêm chút đi, Kiều Cảnh Thành gặp một cái cánh gà đưa tới trước miệng Thẩm Trì, sau đó đưa tiếp tờ khăn giấy, hương vị đồ ăn bác gái làm rất ngon. Ngoặc kép, Thẩm Trì tiếp theo toàn tranh giống nhau mở miệng, cho ngươi làm đương nhiên ăn ngon, mỗi lần cho ta đưa đều là canh xuông quả thủy, thanh đạm một đám, nhìn xem ngươi này cơm, sắc hương vị đều đầy đủ, khác nhau đối đãi có hay không? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhìn hắn gặm cánh gà, vui vẻ, người này cánh tay có thể nhanh như vậy khép lại toàn dựa bá mẫu canh xuông quả thủy hảo sao. Ngoặc kép, Thẩm Trì nhún vai, ta mặc kệ, dù sao nàng đối với ngươi chính là so rất tốt với ta, chính là cảm thấy ngươi lớn lên so với ta soái. Ngoặc kép, này chi gian có quan hệ, Kiều Cảnh Thành không hiểu hắn mạch não, rõ ràng chính mình cũng dựa vào nhan giá trị ở bác sĩ trung tiểu phát hòa một phen. Đương nhiên là có quan hệ. Thẩm Trì nói, nhà của chúng ta trừ bỏ ta ba, đều là nhan khống, liền thuộc ta mẹ nghiêm trọng nhất. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành đỡ chán, nhắc nhở hắn, dung ta nhắc nhở ngươi, nhà các ngươi cũng chỉ có ba người hảo sao. Ngoặc kép, Thẩm Trì ngẫm lại cũng là kia cũng là ta mẹ so với ta nghiêm trọng. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, Thẩm Trì xem hắn ăn xong liền đi trở về, Kiều Cảnh Thành đưa hắn đi ra ngoài thời điểm, lại rước lấy một chúng nhân viên công tác nhìn chăm chú. Cho nên, trên lầu Kiều Tổng vì sao muốn tới chúng ta Mạnh Tổng văn phòng ăn cơm? Nhân viên công tác A nhíu mày không nghĩ ra, ai biết này đó kẻ có tiền tưởng cái gì đâu, khả năng văn phòng quá lớn. Nhấc không nổi muốn ăn, nhân viên công tác B suy đoán, không, ta cảm thấy là khả năng cái này Tổng khủng cao tầng lầu quá cao cảm thấy không dễ tiêu hóa. Nhân viên công tác C vuốt cằm vòng có thâm ý nói. Tiếng nói vừa dứt mà văn phòng toàn thể nhân viên soát một chút chiều hắn nhìn qua, trong ánh mắt đều là xem thâm giếng băng giống nhau đồng tình. Nghỉ ngơi ngày Thẩm Trì lười đến lái xe, liền đánh xe lại đây, Kiều Cảnh Thành đem chính mình chìa khóa xe cho hắn, ngươi khai đi thôi, về nhà hảo hảo ngủ một giấc, ngày đầu tiên ca đêm đừng đánh không dậy nổi tinh thần. Ngoặc kép, Thẩm Trì nhìn hắn trong tay chìa khóa xe từ bỏ đi, ngươi tan tầm làm sao bây giờ? Ngoặc kép, làm trợ lý đưa ta là được. Kiều Cảnh Thành dẫn hắn đến chính mình xe vị thượng, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Ngoặc kép, Thẩm Trì xe chính là bình thường xe hơi khoản, mở ra Kiều Cảnh Thành đại thiết đi ở trên đường, không lý do hắn liền có chút phiêu, có thể là bên trong xe không gian lớn, cũng có thể là so với hắn phá xe tính năng hảo quá nhiều, dù sao chính là nhìn cái gì đều tâm tình hảo. Về đến nhà bên này, dừng xe thời điểm đều hợp với chuyển xe nhập kho rất nhiều lần, nhìn bánh xe từ đặt ở chuẩn xác vị trí thượng, hắn mới quan hòa xuống xe. Đây là giải phân cách, thông báo, mình không đăng bài thông báo riêng mà viết nhanh ở đây vài điều ngắn gọn, vì mình biết viết ở đây chỉ có reader của mình mới đọc được. Mong các bạn không bỏ qua vì đoạn cân vớt bên trên mũ mũ. Một mình vẫn sẽ edit nhưng tạm ngừng đăng truyện, đúng ra là vẫn đăng nhưng sẽ như chương này, chỉ có edit đầu và cuối, đoạn giữa là nguyên văn bản cân vớt của Wikidic. Chờ sau khi truyện, góc truyện audio.com. Hoàn các page lớn re-up hết lại khoảng 7 ngày sau mình sẽ sửa lại bản edit thuần Việt, sửa thì nhanh thôi, một ngày là xong. Hai chương 15 tiếp theo sẽ có pass, đặt chơi thôi để hội re-up không cảm thấy copy quá dễ dàng. Đóng ngoặc đơn, chuyện nhà mình không phải kim bài đề cử gì cả, chỉ là những bộ mới có lượt tích phân thấp bên Tấn Giang nhưng mình đã bỏ công ra edit và chỉ muốn những người tôn trọng công sức của mình được đọc. Nếu có lòng mọi người chờ khoảng 2-3 tháng nữa sẽ có bản mượt xịt mịn, đọc một lượt đỡ phải chờ ngắt quãng và toàn bộ pass cũng sẽ được gỡ hết. Ủng hộ mình rất dễ, mỗi chương mình đều chèn link đọc truyện, nếu lỡ đọc ở Patreon thì hoàn toàn có thể copy link về nhà mình đọc tiếp, chủ yếu là các bạn có muốn làm hay không thôi. Nếu ai muốn luyện trình đọc convert thì cũng có thể thử sức, bản convert của bộ này khá dễ hiểu. Cảm ơn các bạn, đây là giải phân cách. Trạng vạng, Thẩm Trì đi bệnh viện đi làm, Chu Sinh vừa vặn mang theo một bát người từ nằm viện lâu ra tới. Thẩm Trì thái dương nhảy, đến, vận khí tốt cực kỳ. Ô, bác sĩ Thẩm lại đây nhận ca à? Chu Sinh cười như không cười ở hắn trước mặt chặn bước chân. Thẩm Trì sờ cái mũi, đúng vậy, thoạt nhìn Chu bác sĩ đêm nay muốn phúc lợi đại truyền. Ngoặc kép, kia nhưng không, kết hôn cũng chưa làm tiệc cưới, tổng cảm thấy thua thiệt đại gia. Chu Sinh bả vai run lên, Kiều lão cao chọc mặt sau mấy cái bác sĩ nhịn không được cúi đầu cười. Thua thiệt cái gì à, không làm tiệc cưới, đại gia tùy lễ cũng ít, không thua thiệt, thật sự không thua thiệt. Thẩm Trì nhìn thấu không nói toạc, ta đây hôm nay chính là sai 100 triệu, hảo tiếc nuối. Ngoặc kép, kia nếu không chúng ta sửa ngày mai. Tin tưởng chúng ta mọi người đều là nguyện ý chờ bác sĩ Thẩm, các ngươi nói phải không? Chu Sinh thoạt nhìn thị phi muốn tỉnh Thẩm Trì không được. Thẩm Trì Thái Dương một trận run rẩy, còn chưa nói lời nói liền nghe xong mặt nhân đạo. Gì, làm cái gì như vậy phiền toái, Chu bác sĩ cùng bác sĩ Thẩm quan hệ hảo, ngày mai lại đơn độc thỉnh bác sĩ Thẩm một lần không phải hảo. Tất Thư Tận ôm lấy Vương Hy Văn bả vai nói, tin tưởng ngày mai bác sĩ Thẩm cũng là thực nguyện ý đi, đại gia nói có phải hay không? Ngoặc kép, mấy cái chờ ăn bữa tiệc lớn thực tập bác sĩ liên tục phụ họa, đúng vậy, chúng ta đều tại đây, ngày mai ta còn phải đi theo trực đêm ban cũng đi không được a, chúng ta này phòng muốn tề tựu chính là khó thực phòng, chừng chờ hài tử sinh ra tới cũng không gì cơ hội. Ngoặc kép, Thẩm Trì sờ sờ cái mũi, vòng quanh Chu Sinh đi qua đi, chiều hắn ý bảo chính mình cánh tay, ta này cánh tay còn bị thương, còn phải ăn kiêng mấy ngày, cho nên Chu bác sĩ các ngươi vẫn là hãy đi trước đi, lần sau chúng ta đơn độc ước. Ngoặc kép, Chu Sinh, Thẩm Trì khả năng quá dài thời gian không có trực đêm ban, còn không đến 12 giờ liền bắt đầu vây, ca bệnh tư liệu còn không có bổ sung xong, đôi mắt đã gục xuống dưới, miễn cưỡng chịu đựng 12 giờ, vừa định ghé vào trên bàn đánh cái ngủ gật khám gấp bên kia liền tới rồi cái cắt ruột thừa. Đêm nay hắn một mình trực ban, khám gấp bên kia lại là trực tiếp đưa tới. Hắn cường trống đi ra ngoài tiếp người, tiếp nhận tới vừa thấy, đi theo thế nhưng còn có cái quen thuộc bóng người. A Di, Thẩm Trì có chút kinh ngạc, Kiều Mụ Mụ thoạt nhìn thập phần lo lắng, ai u tiểu Trì là ngươi a? Ngoặc kép, Thẩm Trì một bên qua đi, góc chuyện audio.com, một bên nghe bên cạnh khám gấp bác sĩ cùng hắn giảng cái này tình huống, đúng vậy, A Di, ngươi đừng lo lắng, ta nhìn xem là tình huống như thế nào. Thẩm Trì cuống quýt trấn an nàng, đây là ta tiểu ngoại tôn nữ, ngươi nhưng đến giúp A Di. Nàng lôi kéo Thẩm Trì cánh tay vội vàng nói. Hảo hảo hảo, giao cho ta không thành vấn đề, A Di. Nói lời này hắn cúi đầu nhíu mày nghe bên cạnh người giảng thuật, người bệnh phía trước có cảm mạo nóng lên, cùng với đi tà nôn mửa tình huống, có thể là tuổi còn nhỏ biểu đạt không rõ ràng lắm, người nhà vẫn luôn cho rằng chính là bình thường nóng lên cảm mạo, đây là người bệnh phiến từ cùng kiểm tra kết quả. Ngoặc kép, Thẩm Trì tiếp nhận tới nhìn cái đại khái, ngay sau đó bắt đầu kiểm tra hài từ bụng, bảo, nơi này đau sao? Ngoặc kép, tiểu nữ hài thoạt nhìn rất thống khổ, khóe mắt đều là nước mắt nhưng vẫn cứ có lễ phép cùng hắn vấn an, Thẩm Trì phóng nhu thanh âm tốt, thúc minh bạch, đợi lát nữa ngươi ngủ một giấc tỉnh ngủ liền sẽ không đau. Kiều Mụ Mụ cùng Kiều Tịch nhìn đến Thẩm Trì như vậy đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Đã có ruột thừa đục lỗ hiện tượng, Thẩm Trì hoạt động một chút cánh tay, nhíu mày ở suy tính cái gì? Bác sĩ Thẩm, muốn gọi điện thoại kêu tất bác sĩ lại đây sao? Hộ sĩ có chút lo lắng cánh tay hắn, giải phẫu tuy rằng chính là tiểu phẫu thuật nhưng là rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. Thẩm Trì nhìn lướt qua miệng vết thương, lại giật cánh tay, đã qua không điểm ta đến đây đi tin tưởng ta, không thành vấn đề. Ngoặc kép, ngài xác định, hộ sĩ vẫn là nhịn không được lo lắng. Thẩm Trì dừng bước quay đầu lại chỉ bên cạnh tặng người lại đây cái này khám gấp bác sĩ, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Ngoặc kép, nhìn giường bệnh bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, nâng Kiều Mụ Mụ Kiều Tịch tò mò hỏi nhà mình Mụ Mụ, vị này bác sĩ ngài nhận thức. Ngoặc kép, Kiều Mẫu vỗ bên người tay, đây là cảnh thành cất giấu không muốn làm chúng ta nhìn thấy vị kia. Ngoặc kép, Kiều Tịch thở hốc vì kinh ngạc thiệt hay giả. Ngoặc kép, thật không thật ngươi đều đừng đi ngươi ca kia nói bừa. Ngoặc kép, tấm tác, Kiều Tịch có chút kinh hỉ ta đây ca lần này nhưng muộn thanh làm cái đại sự thế nhưng tìm cái bác sĩ ta lạc cái đi còn tưởng rằng hắn tìm cái gì nhận không ra người. Cái này ta liền an tâm rồi. Ngoặc kép, Kiều Mụ Mụ một cái tát chụp đến nàng cái ót như thế nào nói chuyện đâu, này về sau ngươi cũng phải gọi ca ca, không chuẩn không lễ phép. Ngoặc kép, Kiều Tịch ôm đầu, mẹ ta khuê nữ đều lớn như vậy, ngươi như thế nào còn như vậy? Ngoặc kép, ngươi còn dám để thần, hảo một cái bảo bối bị ngươi dưỡng thành cái dạng gì, viêm ruột thừa là việc nhỏ sao? Ngoặc kép, Kiều Tịch, viêm ruột thừa giải phẫu Thẩm Trì không bị thương phía trước mỗi tuần đều sẽ làm tốt mấy cái kỹ thuật phi thường thuần thục hơn nửa giờ cũng đã ra tới. Kiều Mụ Mụ nhìn chính mình cháu gái hảo ra tới, liền làm Kiều Tịch trước theo sau chính mình ở bên này thủ chờ Thẩm Trì. Thẩm Trì ra tới vãn một chút, nhìn lớn như vậy nửa đêm lão nhân còn chờ tại đây, có chút áy náy, A Di, giải phẫu thực thành công, nhưng bởi vì đã có đục lỗ hiện tượng, đạo lưu quản còn phải cắm 2 ngày. Ngoặc kép, Kiều Mụ Mụ lôi kéo Thẩm Trì tay vỗ, ngươi cũng vất vả, lớn như vậy nửa đêm ta còn cho ngươi thêm phiền, có mệt hay không? Ngoặc kép, Thẩm Trì cười, không mệt, ban ngày ngủ, góc chuyện audio.com. Thật lâu, ngoặc kép, hai người cùng nhau qua đi phòng bệnh, các người bác sĩ này hành thật là quá không dễ dàng, cảnh thành đâu. Hắn chưa từng có tới bồi ngươi, ngoặc kép, thậm chí lỗ tai có chút hồng. A di, ta đây là đi làm đâu, vẫn là ca đêm, hắn cũng đến nghỉ ngơi à. Ngoặc kép, hắn tinh lực lớn đâu, nên làm hắn lại đây cùng ngươi làm bạn nhi. Kiều mụ mụ thoạt nhìn một chút cũng không đau lòng nhà mình nhi tử. A di ngài nói quá lời. Ngoặc kép, bởi vì là hơi sang giải phẫu cho nên đều là toàn ma, hai từ này sẽ còn thực không tỉnh lại. Kiều tịch nhìn hộ sĩ đem người cấp an trí hảo, đau lòng cả người đều không tốt. Thấy nhà mình mẹ cùng thẩm trì tiến vào, vội vàng nhìn qua, bác sĩ thẩm, thật sự không thành vấn đề sao? Ngoặc kép, thẩm trì cười cười, không thành vấn đề, ngươi yên tâm. Ngoặc kép, nếu kiều mụ mụ nói người bệnh là nàng ngoại tôn nữ, thậm chí đối mặt cái này như là hài tử mụ mụ người hẳn là chính là kiều cảnh thành muội muội, hắn suy đoán nói. Thật cảm ơn ngươi, ngày nào đó ngươi cùng ta ca về nhà ta nhất định cùng mụ mụ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Ngoặc kép, thậm chí sừng sốt ngay sau đó liền xấu hổ. Bên người hộ sĩ cũng không biết đây là cái tình huống như thế nào, chỉ thấy kiều mụ mụ ở phía sau chừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, đúng vậy, hôm nay việc này may có ngươi. Ngoặc kép, kiều mụ mụ tuy rằng biết hai người kết hôn, nhưng không biết thẩm trì bên này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đồng tính cho phép kết hôn đã rất nhiều năm nhưng rốt cuộc bất đồng với khác phái hôn nhân, hắn cũng sợ cấp thẩm trì mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Chúng ta đây liền không phiền toái bác sĩ thẩm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bên này ta tới liền hào. Ngoặc kép, thẩm trì nhìn đến phía sau hai cái hộ sĩ, ngay sau đó minh bạch kiều mụ mụ ý tứ, trong lòng có chút cảm động. Hảo kia ngài có chuyện gì làm hộ sĩ kêu ta thì tốt rồi, ta tùy thời ở. Ngoặc kép, kiều tịch hậu chi hậu giác đem người đưa đến cửa, có chút ngượng ngùng thấp giọng đến, thực xin lỗi a thẩm ca ca ta vừa rồi không tưởng nhiều như vậy. Ngoặc kép, thẩm trì đối nàng lắc đầu, không có gì, mau trở về đi thôi, đợi lát nữa hài tử nên tỉnh. Ngoặc kép, kiều tịch phun ra, hảo, vậy ngươi ca đêm cố lên. Ngoặc kép, thậm chí, nhìn người vội vã trở về, hắn bất đắc dĩ lắc đầu kiều cảnh thành muội muội đã có một cái nữ nhi. Thoạt nhìn, cùng chính mình hẳn là không kém nhiều ít tuổi, như thế nào còn cùng cái hài tử giống nhau. Về chuyện thông báo kết hôn cho người ngoài biết, thậm chí cảm thấy nên thuận theo tự nhiên, bị ai đó phát hiện anh có thể thẳng thắn thừa nhận nhưng nếu bảo anh đi khoe khắp nơi giống Chu Sinh thì anh thật sự không làm được. Lời tác giả, kiến thức về bệnh viện hoặc chữa bệnh chỉ là được nghe kể từ bạn bè hoặc tìm trên mạng, có chỗ nào không đúng xin mọi người đừng soi mói nghiên cứu, tác giả chỉ là một người nghiệp dư. Yêu các bạn nhiều tương đương cách chương.